Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143. Chương 143, thành công đưa tới Kizaru chú ý. Tốt, như vậy các ngươi ai tới trước? Bạch Thủy cùng cái này mấy cái thượng tá chiến đấu tự nhiên đưa tới một đám hải quân vây xem. Trên thực tế, ngoại trừ Gap, Sengoku bên ngoài, tất cả mọi người rất hiếu kỳ Bạch Thủy thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe thấy hắn bắt được mãnh thú Lan sự tích là hư. Không bằng chân chính chứng kiến một lần. Không phải gọi thế nào mắt thấy mới là thật. Ta tới trước đi. Cái kia hướng Bạch Thủy đưa ra ý kiến thượng tá nói. Xưng tên ra, Bạch Thủy bày ra tư thế chiến đấu. Đối hắn hỏi, Hải quân tổng bộ thượng tá Ken. Thể thuật người này tự giới thiệu mình, thế mà không là trái ác quỷ năng lực giả. Tới đi, dùng ngươi công kích mạnh nhất hướng ta công tới. Bạch Thủy hướng Ken ngoắc ngoắc tay, ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Soru, Ken không chút nào từ chối, bá hóa thành một đạo huyễn ảnh liền biến mất tại nguyên địa. Rankiaku, tuần rừng a, Ken lại xuất hiện sau lưng Bạch Thủy. Đùi phải tản ra khí tức bén nhọn, hướng đêm cắt tới, Kami, đối mặt Ken một đòn mãnh liệt, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, đón lấy, tựa như phía sau như mọc ra mắt, thân hình như trang giấy linh động, hoàn toàn tránh thoát Ken tình thế bắt buộc một kích, hạt ánh sáng cước, đón lấy, Bạch Thủy bá không thấy, sau đó xuất hiện sau lưng Ken. Đùi phải phát ra lóa mắt tinh quang, một cước đem Ken đá bay ra ngoài. Đây không phải là Kizaru đại tướng tốc độ ánh sáng cước sao? Làm sao hắn cũng sẽ? Chẳng lẽ lại hắn cùng Kizaru đại tướng có quan hệ gì không thành? Chúng người thất kinh, nhào nhào suy đoán, quên đi thôi, các người đều bỏ qua cho lão phu đi. Ta cùng hắn lại là lần đầu tiên nhận biết. Đúng lúc này, đám người sau lưng truyền tới một lười biếng thanh âm, chỉ thấy một cái mang theo màu vàng cóc kính mắt trung niên nam nhân chậm rãi bước mà tới. Hắn một đầu màu đen tóc quan, trên mặt giữ lại một vòng màu đen sợi râu, người khoác hải quân đại tướng trang phục, bên trong mặc màu trắng vàng đường vân âu phục, thân cao 5-6 mét dáng vẻ, hơi có vẻ cao gầy, khuôn mặt lại cực kỳ hèn mọn. Nói chuyện hình miệng càng là như vậy, nhưng cho dù người này như thế hèn mọn, mọi người ở đây lại nổi lòng tôn kính. Không có người cười ra tiếng, ngược lại đồng loạt hướng hắn kính cẩn chào. Không là người khác, người tới chính là hải quân tam đại tướng một trong Kizaru. Borsalino, mà nha, mọi người đừng có khách khí như vậy. Tùy tiện điểm, tùy tiện điểm. Kizaru khôi hài bầu không khí nói ra, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Bạch Thủy, lóe ra hứng thú chi sắc. Kế tiếp, Bạch Thủy tự nhiên cũng nhìn thấy Kizaru. Hắn liền là muốn không chú ý Kizaru cũng khó khăn. Hắn Ken Bunsoku không ngừng tại dự cảnh, để hắn toàn thân lông mau dựng đứng. Ryan, thể thuật người, sau đó ra sân chính là một cái khác hải quân. Nhưng hắn cùng vừa vặn cái kia Ken 10 phần giống, nhìn ra đoán chừng là huynh đệ. Tới đi, Bạch Thủy không có gì a muốn cùng hắn nói. Soru, vừa nghe đến Bạch Thủy nói ra bắt đầu, hắn muốn vận chuyển, Soru, thời điểm, Bạch Thủy cũng đã biến mất tại nguyên địa. Sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước đá ra, bành, Ryan ngay cả sức phản kháng đều không có. Liền giống như Ken bị đá bay ra ngoài. Kỳ thật, làm hải quân bản bộ thượng tá, thực lực của bọn hắn cũng không tính rất yếu, chí ít thưởng 50 triệu tả hữu hải tặc bọn hắn vẫn là có thể đối phó. Nhưng không có cách, hắn gặp phải là Bạch Thủy loại này cường nhân. Kế tiếp, Bạch Thủy đem ánh mắt đặt ở người cuối cùng trên thân, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Đao Nặc, thanh âm trái cây năng lực giả, người cuối cùng tự báo tính danh nói. Tới đi,